Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 779. Ngưng luyện đệ nhị cỗ hóa thân. Lúc này, Mạc Thanh Vân trong lòng duy nhất ý nghĩ, liền là nhanh lên ngưng luyện ra đệ nhị cỗ hóa thân. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không tâm tư để ý tới Huyền Thiên bọn người. Đi quản bọn họ thêm không gia nhập Thiên Viêm Phủ, bàn giao Hàn La bọn người một phen, Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng chỗ ở trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới trong phòng, vừa tiến vào trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đi vào một gian trong phòng tu luyện. Bắt đầu động thủ ngưng luyện đệ nhị cỗ hóa thân, Thiết Tí Viên Thú Cốt, Ngọc Ngẫu Ngưng Huyết Thịt, Xích Viêm Thanh Giao Gân đón lấy. Từng loại ngưng luyện hóa thân vật liệu, trình Mạc Thanh Vân trước mắt, Thiết Tí Viên Xương Thú ngưng luyện thân thể khung xương, Ngọc Ngẫu Ngưng Huyết Thịt ngưng luyện, Xích Viêm Thanh Giao Gân ngưng luyện kinh mạch, cuối cùng lại thêm Tam Mục Ma Tộc huyết mạch. Cái này đệ nhị cỗ hóa thân tiềm lực sẽ xa xa siêu việt cỗ thứ nhất hóa thân. Nhìn trước mắt từng loại vật phẩm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, trong lòng đối đệ nhị cỗ hóa thân sinh ra cực lớn chờ mong. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu dựa theo Hắc Huyền hóa thân giảng thuật, động thủ ngưng luyện đệ nhị cỗ hóa thân. Theo Mạc Thanh Vân động thủ ngưng luyện hóa thân, trước người hắn từng loại vật liệu liền bắt đầu chuyển biến làm hóa thân thân thể từng cái bộ vị. Nhìn xem hóa thân từng cái thân thể bộ vị tại chính mình ngưng luyện dưới hướng tới thành hình, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân ngưng luyện đệ nhị cỗ hóa thân bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân ngưng luyện đệ nhị cỗ hóa thân lúc, Huyền Ngao mang theo Nam Cung Vũ đi tới Quyển Liêm Phong bên trên. Làm sao không có bất kỳ ai nhìn trước mắt rỗng tuếch Quyển Liêm Phong? Huyền Ngao mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Quyển Liêm Phong bên trên, làm sao lại liền một người đệ tử cũng không có giờ phút này? Tại Huyền Ngao sinh lòng nghi hoặc thời khắc, một cái thần sắc ảm đạm thanh niên chậm rãi đến gần. Người thanh niên này không phải người khác, chính là lúc trước cho Mạc Thanh Vân làm dẫn đường Địch Tuấn Phàm. Huyền Ngao sư tổ, ngươi trở về á? Địch Tuấn Phàm nhìn thấy cách đó không xa Huyền Ngao, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hỉ, thần tình kích động hướng Huyền Ngao đến gần. Chỉ là ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Địch Tuấn Phàm biểu lộ liền lần nữa ảm đạm, đối Huyền Ngao mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Huyền Ngao sư tổ, ngươi mau mau rời đi Huyền Băng Cung, cũng muốn trở lại nữa?" Ân, nghe được cái này Địch Tuấn Phàm lời nói, Huyền Ngao mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, chau mày lên, hỏi: "Tuấn Phàm, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Quyển Liêm Phong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi lập tức giảng cho ta nghe." "Rõ." Nghe được Huyền Ngao nói đến đây, Địch Tuấn Phàm không còn dám có chần chờ, bắt đầu cho Huyền Ngao giảng thuật. "Chuyện dạng này, vài ngày trước, tại Hồn Dương kế nhiệm cung chủ chi vị bên trong, hắn vì trả thù Mạc sư đệ, liền giận lây sang ta Quyển Liêm Phong, đem Huyền Chân Tử lão tổ bọn hắn toàn bộ bắt lại." Nói đến đây về sau, Địch Tuấn Phàm lời nói dừng một chút, thần sắc khẩn trương nhìn sang xung quanh, lại nói: "Theo Huyền Chân Tử lão tổ bọn hắn bị giam giữ, kia Tuyết Dạ Phong, Lạc Xương Phong, Bá Băng Phong các loại, chờ ngọn núi người liền đến đây bắt đi Quyển Liêm Phong đệ tử. Bây giờ Quyển Liêm Phong bên trên chỉ còn lại mấy người đệ tử. Bọn gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm." Nghe xong Địch Tuấn Phàm giảng thuật, Huyền Ngao lập tức nắm đấm nắm chặt, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ha ha, lão gia hỏa, nghĩ không ra các ngươi Quyển Liêm Phong so ta còn thảm. Nghe xong Địch Tuấn Phàm giảng thuật, Nam Cung Tà Phong chính là mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đắc ý cười to nói, ta khuyên ngươi, vẫn là thừa sớm thả bổn thiếu chủ. Có lẽ bổn thiếu chủ cao hứng, sẽ còn tại Thiên Vũ Sơn cho ngươi một cái chấp sự đương đương. Ngươi câm miệng cho ta. Nghe được Nam Cung Tà Phong lời nói, Huyền Ngao lập tức trên mặt trầm xuống, hung hăng quát lớn hắn một câu. Huyền Ngao lão tổ, ngươi vẫn là lập tức rời đi Huyền Băng Cung đi. Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lại quét mắt một chút xung quanh, đối Huyền Ngao lo lắng thúc giục nói, bằng không, đợi chút nữa cái khác ngọn núi người biết được ngươi trở về, nhất định sẽ không để cho ngươi lại rời đi, sẽ động thủ đưa ngươi cũng nhốt lại. Muốn đi, quá muộn. Lúc này, tại Địch Tuấn Phàm lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một đạo âm trầm lời nói truyền tới. Đón lấy, Huyền Ngao liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đến gần. Sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Giờ phút này đến gần cái này hai thân ảnh, chính là Bá Băng Phong Thái Thượng Trưởng Lão La Bá, cùng Tuyết Dạ Phong Phong Chủ Tống Dạ Cảnh, đệ tử Tống Dạ Cảnh, bái kiến sư tôn. Tống Dạ Cảnh hai người đến gần về sau, cái này Tống Dạ Cảnh mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng Huyền Ngao chắp tay hành lễ nói, sư tôn, đệ tử phụng Hồn Dương Cung Chủ chi mệnh, tại đây đợi sư tôn cùng Quyển Liêm Phong những trưởng lão khác trở về. Đã sư tôn ngươi trở về, liền theo đệ tử đi một chuyến đi. Tống Dạ Cảnh, ngươi nói thế nào cũng là Quyển Liêm Phong đệ tử, ngươi như thế ăn cây táo rào cây sung đối đãi Quyển Liêm Phong, chẳng lẽ tựu không sợ gặp báo ứng sao? Thấy một lần Tống Dạ Cảnh cử động như vậy, Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ tức giận bất bình biểu lộ, mở miệng đối Tống Dạ Cảnh quát lớn, hừ, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử cũng dám đối Tống Phong Chủ vô lễ, muốn chết. Gặp Địch Tuấn Phàm mở miệng chống đối Tống Dạ Cảnh, một bên La Bá sắc mặt phát lạnh, đưa tay hướng Địch Tuấn Phàm một trường oanh tới. Nhìn thấy La Bá cử động như vậy, Huyền Ngao không chần chờ chút nào, vội vàng đưa tay ngăn cản La Bá cử động. Huyền Ngao cùng La Bá đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Hai người thân thể đều là liên tiếp lui về phía sau, đem La Bá xuất thủ ngăn lại. Huyền Ngao mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, khinh bỉ nói, La Bá, ngươi chừng nào thì trở thành Tống Phong Chủ chó săn dạng này ở trước mặt của hắn chó vẩy đuôi mừng. Chủ, Huyền Ngao, ngươi đừng muốn nói năng bậy bạ. Nghe được Huyền Ngao châm chọc lời nói, La Bá lập tức sầm mặt lại, muốn cùng Huyền Ngao mở miệng tranh luận. La Bá Thái Thượng Trưởng Lão, không cần nhiều làm tranh luận, hết thảy ngươi Hồn Dương Cung Chủ sự tình làm chủ. Nhìn thấy La Bá cử động như vậy, Tống Dạ Cảnh đưa tay ngắt lời hắn, quay đầu đối Huyền Ngao lạnh lùng nói, sư tôn, đệ tử không nghĩ ra tay với ngươi dùng sức mạnh, sở dĩ, xin ngươi đừng để đệ tử quá khó xử, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hừ, dẫn đường đi. Nghe được Tống Dạ Cảnh nói đến đây ngữ, Huyền Ngao hừ lạnh một tiếng, liền đối với Địch Tuấn Phàm bàn giao nói, Tuấn Phàm, ngươi theo ta cùng một chỗ. Huyền Ngao trong lòng rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối không phải Tống Dạ Cảnh hai người đối thủ. Kể từ đó, cho dù hắn xuất thủ phản kháng, cũng giống vậy là vô sự vô bổ. Tiến tới, hắn không bằng theo Tống Dạ Cảnh hai người ý tứ, theo hai người bọn họ đi một chuyến, tránh cho hai người bọn họ làm ra quá phận cử động. Đương nhiên, Huyền Ngao sở dĩ làm như thế, chủ yếu nhất vẫn là hắn cho rằng, theo Tống Dạ Cảnh hai người tiến đến, hẳn là liền có thể nhìn thấy Huyền Chân Tử đám người. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Huyền Chân Tử bọn người thương lượng như thế nào đi xử trí Nam Cung Tà Phong, cùng như thế nào rời đi Huyền Băng Cung phương pháp. Nhìn thấy Huyền Ngao làm ra khuất phục, nguyện ý ngoan ngoãn theo chính mình hai người đồng hành, Tống Dạ Cảnh cùng La Bá chính là lộ ra đắc ý cười lạnh. Một lát sau, tại La Bá cùng Tống Dạ Cảnh dẫn đường dưới, Huyền Ngao đám người đi tới Huyền Băng Phong trong lao ngục. Giờ phút này, tại Huyền Ngao tiến vào Huyền Băng Phong lao ngục lúc, lăng ra mấy cái lão cẩu. Đem con ta giao ra. Một đạo tức giận ngữ, theo Huyền Băng Cung truyền ra ngoài vào, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Huyền Băng Cung bên trong. Cùng này đồng thời, từng đạo khí thế kinh khủng cũng đi theo hàng lâm đến Huyền Băng Cung bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.